Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 85, thứ 85 8 chương, gặp được Phạn Già La phía trước, Tống Duệ cũng không tin tưởng trên thế giới có quỷ thần. Cũng không tin trừ bỏ trí tuệ bên ngoài, còn có cái gì đồ vật có thể làm nhân loại đạt thành lực sở không thể việc. Nhưng nhận thức Phạn Già La lúc sau, hắn phảng phất một lần nữa nhận thức thế giới này. Cũng rốt cuộc thừa nhận những cái đó vô pháp dùng khoa học căn cứ đi giải thích kỳ nhân kỳ sự. Mà Tô Phong Khê đúng là trong đó một cái. Hắn đích xác chưa bao giờ bị nàng giọng hát hấp dẫn. Ở người khác nghe tới là tiếng trời tiếng nhạc, vào hắn nhĩ lại chỉ là một ít bất kham rên gì. Tô Phong Khê tựa như một cái đứng thẳng ở vực sâu phía trên ma quỷ. Không ngừng rêu rao nàng cặp kia mỹ lệ thon dài tay. Dụ hoặc ngây thơ vô tri nhân loại tới gần, không có cái nào tâm trí không kiên phàm nhân có thể kháng cự này phân dụ hoặc. Chính như đầy cõi lòng sao sao người vô pháp cự tuyệt ma quỷ giao dịch. Nhưng Tống Duệ không giống nhau, hắn sẽ không rơi vào Tô Phong Khê xây dựng vực sâu. Bởi vì chính hắn chính là một cái vực sâu, hắn cũng sẽ không đã chịu ma quỷ dụ dỗ, bởi vì chính hắn chính là ma quỷ. Hắn có thể bị những cái đó tà âm câu động nội tâm nhất bí ẩn sao sao. Nhưng này đó sao sao lại cùng ái không hề liên hệ. Mà là phẫn nộ cùng hủy diệt. Hắn ở Phạn Già La nơi đó nhìn thấy một tia quang minh. Lại ở Tô Phong Khê ngâm sướng chung hoàn toàn tát. Cái này kêu hắn như thế nào có thể thích vị này ca sĩ. Hắn đối nàng duy nhất có thể sinh ra cảm tình chính là chán ghét. Chính như hắn chán ghét này toàn bộ thế giới, Tống Duệ ngăn chặn Tống Ôn Noãn duỗi lại đây tưởng nắm xả chính mình cổ áo tay. Lạnh giọng nhắc nhở, ngươi đừng quên ngươi là ở công tác, thỉnh ngươi chuyên nghiệp một chút công tác hai chữ giống một cái búa tạ. Đập vào Tống Ôn Noãn đỉnh đầu, lệnh nàng nhanh chóng từ kia quỷ dị cuồng nhiệt chung tránh thoát. Khôi phục bình thường, nàng lui về tại chỗ, hít sâu một hơi. Sau đó cười xem màn ảnh nói, vừa rồi chúng ta nói quá nhiều dâu ria nói, hiện tại xin cho đạo bá đem hình ảnh thiết hồi phòng nghỉ. Làm chúng ta nhìn xem các tuyển thủ tình huống, bọn họ còn ở mang bịt mắt, mang hảo lúc sau nhân viên công tác còn phải tiến hành kiểm tra. Chúng ta có thể chờ một lát trong chốc lát Tống Ôn Noãn xấu hổ địa lý lý tóc mai. Ra vẻ nghịch ngợm nói. Vừa rồi chúng ta này đàn fanboy fanger ở người xem trước mặt bêu xấu. Thật là ngượng ngùng, Tống tiến sĩ, xem ra ngươi quả nhiên giống võng hữu nói như vậy. Chỉ là Phạn lão sư một người ủng độn, chỉ thổi hắn một người cầu vồng thí, nghe thấy Tống Ôn Noãn kêu Phạn Già La. Tống Duệ lực chú ý mới lại tập trung ở trên người nàng. Khó hiểu hỏi, cái gì là cầu vồng thí? Tống Ôn Noãn sửng sốt một hồi lâu mới che miệng cười duyên. Tống tiến sĩ, ngươi thế nhưng liền cầu vồng thí cũng không biết. Quả nhiên là cụ kỹ học giả diễn xuất. Cầu vồng thí là giới fan thường dùng ngữ. Ý tứ là ngươi mê luyến ngươi thần tượng. Liền sẽ dùng các loại phù hoa từ ngữ biểu dương hắn. Nói hắn chỗ nào đều hảo. Quả thực không có khuyết điểm mà ni chỗ nào đều hảo. Không có khuyết điểm, Tống Duệ lặp lại một lần những lời này, lại tinh tế suy tư một phen, lại là ôn nhu cười, tựa hồ là như vậy, trước mắt đích xác còn không có phát hiện khuyết điểm mà ni Tống Ôn Noãn phiên một cái khoa. Trương xem thường, sau đó nửa che lại miệng mình, đối gần nhất camera nói, chúng ta Tống tiến sĩ quả nhiên là một cái cầu vồng thí tinh. Xong rồi nàng lại nghiêm túc hỏi. Thật sự tìm không ra một cái khuyết điểm sao? Tống tiến sĩ, ngươi chính là một người tâm lý học gia. Ngươi hẳn là biết trên thế giới không có hoàn mỹ vô khuyết người đi. Cho nên thỉnh ngươi lý trí, khách quan, công bằng một chút. Tống Duệ rũ mắt suy nghĩ một lát. Gật đầu nói, nếu ngạnh muốn nói một cái khuyết điểm nói, đó chính là quá mức thần bí. Họ có thể nắm lấy đi Tống Ôn Noãn phiên một cái càng khoa trương xem thường. Muốn cười không cười nói. Được rồi, ta đã biết, Tống tiến sĩ, hiện tại ta đưa ngươi một cái phạn thổi thổi ngoại hiệu, ngươi sẽ không đồng ý đi. Phạn Thổi Thổi lại là có ý tứ gì? Thổi phồng Phạn Gia La sao? Nói như vậy ta không thể đồng ý. Khách quan mà nói, ta cũng không phải ở thổi phồng hắn, mà là sự thật như thế. Tống Duệ nghiêm túc phản bác, lại không có nhiều ít không vui. Hắn hôm nay cũng xuyên một thân cực đẹp đẽ quý giá tam kiện bộ tây trang. Cà vạt kẹp cùng nút tay áo đều thuộc về SDT xa hoa nhất một cái hệ liệt. Hắc rượu thạch nạm biên bao vây lấy từng viên đỉnh cấp hoàn toàn. Ở ánh đèn chiếu xuống tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình quang. Mà hắn hầu kết liền tại đây quang mang chiếu dọi hạ hơi hơi lăn lộn. Cấm dục, yêu nhã, rồi lại cực hạn gợi cảm ni hắn tuấn mỹ khuôn mặt, cao lớn cường kiện thân thể, nho nhã thanh lãnh khí chất, toàn viễn siêu giới giải trí bất luận cái gì một vị thần tượng minh tinh. Cùng cụ kỹ học giả tuyệt xả không thượng nửa điểm quan hệ. Này đây, ở tiết mục bá ra sau, hắn cũng đi theo phát hỏa một phen, bị các võng hữu dự vì học thuật giới đỉnh cấp minh tinh. Nhưng là hắn đối Phạn Gia La chú ý cùng thiên vị cũng thu nhận một ít phê bình. Tống Ôn Noãn nguyên bản là tính toán ở trong tiết mục cố ý dẫn hắn nói cập Phạn Gia La. Sau đó vì hắn tẩy trắng một đợt, nhưng hiện tại xem ra không có cái kia tất yếu. Hắn căn bản không để bụng người khác thấy thế nào. Hắn chính là thiên vị Phạn Gia La. Không có nguyên do, cũng không cần che giấu. Tống Ôn Noãn yên lặng thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói, stop, Tống tiến sĩ, chúng ta vẫn là một lần nữa đem tầm mắt thả lại phòng nghỉ đi. Đệ nhất vị tuyển thủ đã mang hào bịt mắt, chúng ta cho mời hắn tiến vào thí nghiệm gian. Tống Duệ xua xua tay, đình chỉ nói chuyện, hắn vốn không có vì chính mình biện giải ý tứ, chẳng qua đề cập Phạn Gia La, lời nói khó tránh khỏi liền nhiều một chút, hắn chuyên chú mà nhìn về phía màn hình lớn. Để từ các tuyển thủ nơi này khâu ra một cái đại khái có quan hệ với Tô Phong Khê ấn tượng. Không hề nghi ngờ, nàng là một cái dị đoan, thả cụ bị nhất định tính nguy hiểm, nhưng đáng sợ chính là, loại này tiềm tàng nguy hiểm, trước mắt thế nhưng không một người nhận thấy được, cái thứ nhất đi vào thí nghiệm gian tuyển thủ năng lực thực mỏng manh. Nói không nên lời cái gì đặc biệt có tính kiến thiết nói. Hắn che bịt mắt. Cách một vây mạc mảnh, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra trong căn phòng này tràn đầy một người nữ tính năng lượng. Hơn nữa là mỹ lệ nữ tính, nghe thấy tuyển thủ ca ngợi, Tô Phong Khê đối với camera nhợt nhạt cười, gần gũi quay chụp nàng nhiếp ảnh ra đồng tử co rút lại một cái chớp mắt. Sau đó liền lâm vào thật sâu mê say, hắn không ngừng cho nàng kéo gần cành. Quay chụp nàng không hề thì vết mặt cùng đường cong mạn diệu thân thể. Hắn đối nàng thiên vị, cách màn hình đều có thể làm người cảm nhận được, mà những cái đó thông qua hắn màn ảnh nhìn chăm chú vào Tô Phong Khê người cũng đồng dạng lâm vào. Thất hồn lạc phách trạng thái, loại này sấp xỉ với hấp độc nghiện dụ hoặc lực, lệnh Tống Duệ mày càng nhăn càng chặt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đi vào một cái chuyên môn vì Tô Phong Khê chế tạo kỳ quái thế. Giới, ở thế giới này, nàng là tia nắng ban mai, mưa móc, lôi điện, là mọi người chung tâm ni phảng phất chỉ cần nhợt nhạt cười. Thậm chí nhẹ nhàng thoáng nhìn, nàng là có thể đem bất luận kẻ nào linh hồn khống chế ở lòng bàn tay. Có thể muốn gặp, chờ này kỳ tiết mục bá ra sau. Tô Phong Khê lúc này đây lộ diện đem ở trên mạng nhắc lên như thế nào sóng to. Nàng tuy rằng tuyên bố rất nhiều tân ca, nhưng vẫn chưa từng ở nơi công cộng lộ quá mặt, càng không có quay chụp quà MTV. Có thể nói kỳ nhân thế giới là nàng phiên hồng tới nay tham gia đệ nhất đương tiết mục. Nàng fan nhất định sẽ vì này điên cuồng. Đúng rồi, nàng fan số là nhiều ít tới. 8.000 vạn vẫn là 9.000 vạn. Tống Duệ lấy ra di động nhìn nhìn, lại phát hiện mấy ngày hôm trước còn chỉ là 8-9 ngàn vạn số liệu. Hôm nay đã qua 100 triệu, này nhảy thăng tốc độ quả thực đáng sợ. Ở không soát số liệu cùng lưu lượng dưới tình huống, này khẳng định là không bình thường. Yêu quái, Tống Duệ cầm lấy bút, trên giấy viết xuống hai chữ, cuối cùng lại hoa rớt, đổi thành ma quỷ, nếu linh môi là tồn tại. siêu phàm ý chí là tồn tại, dị thứ nguyên là tồn tại, như vậy yêu quái cùng ma quỷ cũng nên là tồn tại đi. Ở hắn trong lúc miên man suy nghĩ, đệ nhất vị tuyển thủ kết thúc thí nghiệm, hắn nói một đống lớn ca ngợi nói, sử dụng ở bất luận cái gì nữ nhân trên người đều có thể làm các nàng tâm hoa nộ phóng. Đảo cũng không có gì đặc biệt ưu dị chỗ, vị thứ hai tuyển thủ đi vào thí nghiệm gian, nửa giờ sau là vị thứ ba, vị thứ tư, Tô Phong Khê trước sau an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên sofa. Bãi nhất nhu mỹ tư thế, triển lộ nhất kiều diễm tươi cười, tản ra nhất trí mạng dụ hoặc lực, rốt cuộc, thực lực mạnh nhất vài tên tuyển thủ lục tục lên sân khấu. Mà nàng tựa hồ có điều cảm ứng. Ở Nguyên Trung Châu tiến vào thí nghiệm gian khi rốt cuộc buông xuống đáp ở ghế đầu thượng chân. Đổi thành một cái tương đối chính thức dáng ngồi, ánh mắt sáng quắc mà chiều Mạc Mành nhìn lại, bị ngăn cách ở Mạc Mành ở ngoài Nguyên Trung Châu lấy ra một cây rung chuông. Nhẹ nhàng lắc lư một chút, đinh linh, đinh linh, đinh linh, xa xưa tiếng chuông giống nước gợn giống nhau mạn đi ra ngoài. Xuyên thấu không khí. Xuyên thấu sở hữu chướng ngại vật, cũng xuyên thấu Tô Phong Khê thân thể, lại nhu nhu mà, thong thả mà đãng trở về. Tô Phong Khê đồng tử bay nhanh co rút lại một cái chớp mắt. Trên mặt biểu tình lại vẫn là như vậy lười biếng tùy ý. Cùng lúc đó, Phạn Già La cũng lưng dựa ở phòng nghỉ trên vách tường. Hai mắt hơi hạp, yên lặng tiếp thu kia phá không mà đến tiếng chuông. Nguyên Trung Châu có thể nghe thấy cái gì? Hắn chỉ biết nghe thấy đến càng nhiều. Một lát sau, Nguyên Trung Châu từ từ nói. Đây là một vị nữ tính. Có một đoàn ngọn lửa ở nàng quanh thân thiêu đốt. Lệnh nàng phóng xuất ra mãnh liệt sinh mệnh hơi thở. Nàng có thể mang cho người cực đại ôn noãn cùng chấn động. Nàng là vạn chúng chú mục tiêu để Manita ở thân thể của nàng nhìn thấy một cái lộng lẫy quang. Đoàn, đó là nàng nhất bản chất lực lượng. Nàng tương lai nhất định có thể lấy được phi phàm thành tựu. Nàng là sinh mệnh bản thân, mặc dù nàng đã từng gặp được khó khăn, lại tổng có thể bằng kiên cường ý chí cố nhịn qua. Bởi vì nàng nội tâm tràn ngập một mảnh quang minh, không có hắc ám, một chút đều không có. Không hề nghi ngờ, đây là một vị phi thường ưu tú, thiện lương, kiệt xuất, lóa mắt nữ sĩ, ta nếu là gần chút nữa một chút. Liền sẽ bị nàng sáng rọi bỏng rát, có rất nhiều nhân ái nàng, rất nhiều, mà nàng đáng giá như vậy nhiệt tình yêu thương, đối Tô Phong Khê mà nói. Nguyên Trung Châu nói không thể nghi ngờ là một loại tối cao khen ngợi. Nàng che lại mặt, tựa hồ không nghĩ bị camera chụp đến chính mình ngượng ngùng biểu tình. Lại có tinh tinh điểm điểm lệ quang ở nàng nồng đậm lông mi thượng lập lòe. Thẳng lóe tiến người đáy lòng. Một màn này lại một lần hôn mê nàng cùng quay chụp ảnh sư. Thế cho nên hắn kéo một cái dài đến nửa phút đặc tả. Quan sát trong nhà, Tống Ôn Noãn đi đầu vỗ tay, cũng cảm động mà nói. Nguyên Trung Châu không hổ là xếp hạng đệ nhị linh môi. Hắn thấy Tô Phong Khê nội tâm ni đúng vậy. Trước kia nàng xác có một ít không tốt nghe đồn, nhưng là mỗi người đều có tự do lựa chọn quyền lực. Vì cái gì nàng không thể, nàng cách sống vẫn chưa quấy dày đến bất cứ ai, chúng ta vì cái gì không thể khoan dung một chút, ta tin tưởng có thể sướng ra như thế mỹ diệu tiếng nhạc người nhất định không phải một cái người. Xấu, ba gã giám khảo liên tục phụ họa, đi theo tẩy trắng, mà Tống Duệ tắc ôm cánh tay bàng quan, ám có kết luận, Nguyên Trung Châu không được, hắn vô pháp nhìn thấu Tô Phong Khê gương mặt thật, sau đó. Chu Hy Nhã đi vào thí nghiệm gian, ở cảm ứng hơn 10 phút sau mới nói, đây là một vị nữ sĩ, mỹ lệ, thuần tịnh, thiện lương, cả người đều tản ra sinh mệnh mênh mông hơi thở, này hơi thở thậm chí dẫn động ta vô lực, làm ta cảm giác phi thường thoải mái, ta nghe thấy được một trận tiếng nhạc, như là từ bầu trời truyền đến, mờ mịt mà lại linh hoạt kỳ ảo, lặng im một lát sau. Nàng thiệt tình thực lòng mà nói, ta thực thích vị này nữ sĩ, nếu có thể, ta thật hy vọng có thể nhiều điểm thời gian cùng nàng đãi ở bên nhau, Tô Phong Khê che miệng lại. Cười duyên, con ngươi lập lòe vui mừng quang mang, A Hòa theo sát lên sân khấu. Chỉ cách Mạc Mành ngửi ngửi trong chốc lát liền chắc chắn nói. Đây là một vị cô nương. Nàng thơm ngào ngạt, hơn nữa trong cơ thể tràn ngập khác tầm thường sinh mệnh lực. Là một cái đặc biệt người tốt, hắn liền nói hai lần, đặc biệt lấy cường điệu chính mình. Đối người thí nghiệm thích, Hà Tĩnh Liên chậm rãi đi vào thí nghiệm gian. Hoa đại khái 3 phút phải ra kết luận, đây là một vị rất mỹ lệ nữ tính. Nàng cảm xúc giống một đoàn từ thiên sơn trên đỉnh bay tới mây trắng. Thực mềm mại, thực thánh khiết, thực thuần tịnh, nàng là ta đã thấy đơn giản nhất thuần túy người. Có được một viên tinh oánh dịch thấu tâm ni, Đinh Phổ Hàng đếm ngược cái thứ hai lên sân khấu. Yên lặng cảm thụ thật lâu mới lắc đầu nói. Ta cái gì đều nhìn không thấy, cho nên ta không thể nói cho các ngươi Mạc phía sau rèm là cái gì. Nhưng là ta có thể nghe thấy một bài hát, nó không ngừng ở ta trong đầu quanh quẩn, ta không biết này đại biểu cho cái gì. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi, này bài hát cũng là ta yêu nhất, hắn đứng lên. Một bên lắc lư xoay quanh, một bên ngâm nga Tô Phong Khê mới nhất tuyên bố một đầu đơn khúc. Cả người đều trầm mê đi vào, Tô Phong Khê lặng lẽ xốc lên Mạc Mành, cười nhìn hắn, dùng khẩu hình không tiếng động nói. Vừa rồi ta đích xác vẫn luôn ở trong lòng ngâm nga này bài hát. Hắn cảm ứng được, các ngươi linh môi thật lợi hại. Nàng giơ ngón tay cái lên, sáng lạn tươi cười đi qua màn hình phóng đại. Thế nhưng tản mát ra 200% mị lực, Tống Ôn Noãn đám người che lại ngực, trừng thẳng đôi mắt, giống hút quá liều ma túy giống nhau say mê không tỉnh. Mà Tống Duệ lại nhắc tới bút, ở notebook thượng viết nói. Đây là một cái chuyên vì màn hình lớn mà sinh yêu vật. Nàng mị lực có thể bị camera phóng đại. Đinh Phổ Hàng đi rồi. Phạn Già La không cần nhân viên công tác dẫn dắt liền thông suốt. Không nhanh không chậm mà đi vào thí nghiệm gian. Hắn thậm chí dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi một khắc trương mềm mại sofa. Ở Mạc Mành đối diện ngồi xuống. Chút nào không thua kém với Tô Phong Khê thon dài hai chân lười biếng mà giao điệp. Thon dài ngón tay cho nhau giao nhau, phúc với đầu gối đầu. Đây là một cái cực độ thanh thản tư thái, cũng là một cái không hề phòng bị tư thái. Có thể thấy được hắn cũng không cho rằng Mạc phía sau rèm đồ vật có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp, cùng hắn nhẹ nhàng thích ý tương phản. Tô Phong Khê lại xoa xoa làn váy. Sửa sửa tóc mai, làm bộ tự nhiên mà vậy, rồi lại thập phần cố tình mà thẳng thắn sống lưng, này hùng hổ dọa người, vận sức chờ phát động tư thái biểu lộ nàng địch ý. Đúng vậy, không sai, nàng chính là hướng về phía người này tới, đương nàng thông qua tiết mục được biết Phạn Già La linh môi thân phận. Mới rốt cuộc minh bạch chính mình lần đầu tiên hoạt thiết lư rốt cuộc là ai tạo thành. Triệu Văn Ngạn mất khống chế. Phản phệ, dư luận nghiêng về một bên cùng diễn nghệ sự nghiệp toàn diện suy sụp sụp. Đều là người này ở sau lưng thao tác, nếu có thể làm hắn nổi điên giống nhau yêu chính mình. Cũng giống điều cầu giống nhau quỳ sát ở chính mình bên chân. Cẩn thận mà lại say mê mà liếm chính mình ngón chân. Kia hình ảnh khẳng định sẽ phi thường thú vị đi. Nghĩ như vậy, Tô Phong Khê liền tới. Nàng chậm rãi sau này dựa đảo, phóng mềm thân thể, híp lại đôi mắt, khẽ mở cánh môi, chậm rãi thổ lộ hương thơm, đem kia dụ hoặc hơi thở giật tán đến không trung. Nàng hiện tại không cần nói chuyện cũng không cần lộ diện cũng có thể dễ dàng bắt được tới gần bên. Người con môi, cùng lúc đó, Phạn Già La nghiêng đầu bịt mũi, ngữ mang chán ghét nói, tại đây khối Mạc phía sau rèm. Có một cái đêm chết chưa chết hủ quái chính phụt lên hư thối tanh tưởi, chỉ một câu. Tô Phong Khê dương dương tự đắc biểu tình liền cứng đờ ở trên mặt. Một mặt cực nùng liệt kinh hoàng từ nàng đồng tử chỗ sâu trong hiện lên. Hết chương.